Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 443, C443, Dương Thiên trong mắt tràn đầy sự châm chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, kết quả cuối cùng cũng khiến hắn hài lòng, chỉ cần hắn đánh bại Từ Kiệt Dương trước mặt, loại bỏ được ba người Từ Kiệt Dương ba người họ, thì hắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng, quả sinh mệnh cũng sẽ ở trong tay hắn. Dương Thiên không còn do dự, thân hình bạo phát, nhanh chóng công kích Từ Kiệt Dương. Hừ, Từ Kiệt Dương tức giận hừ một tiếng, nhưng anh ta cũng không dám sơ suất, toàn bộ pháp tắc hệ hỏa đều bộc phát ra ngoài, hỏa cùng kiếm mang, chiến đấu với Dương Thiên. Chỉ riêng sức mạnh của Từ Kiệt Dương đã vượt trội hơn cả Vũ Tinh Cực và La Tuyệt hợp lực, Dương Thiên cũng dùng hết sức tấn công. Tuy rằng hầu hết các đòn tấn công đều bị Từ Kiệt Dương chặn lại, nhưng Từ Kiệt Dương luôn ở trong tình trạng phòng thủ, lần nào cũng chống trả, cơ thể của anh ta sẽ có những vết sẹo. Như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ thua. Dương Thiên hơi nheo mắt lại, sau đó nâng con đao lớn trong tay lên, hắn đã hoàn toàn làm chủ được chiêu thức đầu tiên của đao pháp Thủy Nguyên. Đao Tiên Tinh Hà, Dương Thiên tức giận gầm lên, sau đó một đao mang màu lục lam chém thẳng vào Từ Kiệt Dương. Từ Kiệt Dương cảm giác được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm, nhưng anh ta không kịp né tránh, vẻ mặt anh ta điên cuồng, cũng dùng toàn lực tấn công. Ở phía xa, Vũ Tinh Cực và La Tuyệt cũng đang chịu đựng thương thế, tấn công nhanh chóng, bọn họ cùng với công kích của Từ Kiệt Dương, va chạm kịch liệt với đao mang hung hãn của Dương Thiên, lại là một tia sáng cực lớn khác, tràn ngập không gian này, che khuất tầm nhìn của mọi người. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn hình, mong chờ người chiến thắng cuối cùng. Cuối cùng, sau một phút, ánh sáng tan biến, khung cảnh trong không gian bày ra trước mắt mọi người, Từ Kiệt Dương, La Tuyệt và Vũ Tinh Cực đứng trong không gian với vết sẹo khắp người, tất cả đều bị thương nặng, nhưng bóng dáng của Dương Thiên đã biến mất. Dương Thiên đã bị loại, Từ Kiệt Dương ba người họ là những người chiến thắng cuối cùng. Trong không gian chiến đấu, sau khi đao mang của Dương Thiên phát ra, tấn công hợp lực của Từ Kiệt Dương, La Tuyệt và Vũ Tinh Cực cũng theo đó, sau đó va chạm dữ dội. Một thứ ánh sáng cực kỳ chói mắt tỏa ra từ toàn bộ không gian. Dương Thiên cười lạnh. Dựa vào cảm giác, hắn trực tiếp công kích Từ Kiệt Dương. Chỉ trong vài giây, hắn sẽ có thể loại bỏ cả Từ Kiệt Dương ba người họ. Răng rắc, đột nhiên, một giọng nói yếu ớt truyền đến. Dương Thiên nhìn xuống, lệnh bài trên người hắn có một vết nứt. Lúc này, hắn chỉ còn cách Từ Kiệt Dương ba thước. Bùm, sau khi lệnh bài xuất hiện vết nứt thì hoàn toàn tan vỡ. Còn bóng dáng Dương Thiên lập tức biến mất, hắn bị đá ra khỏi không gian. Dương Thiên thất bại rồi ư, người chiến thắng cuối cùng là Từ Kiệt Dương ba người họ, không phải vừa rồi Dương Thiên còn chiếm ưu thế sao? Bên ngoài không gian vốn đã có rất nhiều người nhìn thấy bóng dáng Dương Thiên xuất hiện, đều có vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Rõ ràng là Dương Thiên có lợi thế, nhưng hắn lại là người bị loại đầu tiên. Hừ, còn muốn so sánh với Từ Kiệt Dương bọn họ, cũng có người châm chọc nói, trước đây, Dương Thiên nổi trội. Từ lâu đã gây ra bất mãn trong lòng một số người. Nhìn thấy Dương Thiên thất bại lúc này, trong lòng họ tràn đầy kinh hỉ. Dương Thiên nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm, nhưng lửa giận trong lòng lại hừng hực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là cuộc họp thiên tài của cả hệ Ngân Hà. Dương Thiên trong mắt tràn đầy sự châm chọc. Trước đây, lệnh bài của hắn chắc chắn không bị Từ Dương Kiệt ba người họ chạm vào. Nhưng lệnh bài của hắn đã trực tiếp bị phá vỡ, chỉ có một lý do duy nhất, đó là Từ Bá Càn bọn họ đã ra tay. Các lệnh bài này được chế tạo liên hợp bởi ba đế chế lớn của hệ Ngân Hà, họ có thể kiểm soát lệnh bài, đó cũng là một chuyện đơn giản. Nhưng Dương Thiên có nói được không? Nếu nói thì có bao nhiêu người sẽ tin? Có lẽ nhiều người lại đang chờ xem trò cười của hắn. Dương Thiên mặc dù vô cùng tức giận nhưng cũng không để lộ ra ngoài. Thực lực của hắn giờ đã yếu, trái đất lại càng yếu hơn, đứng trước ba cường giả cấp hắc động như Từ Bá Càn, hắn như một con kiến. Không có chút sức kháng cự, và trên hành tinh khổng lồ đó, các thế lực của hệ Ngân Hà cũng đầy rẫy những nghi ngờ. Lúc trước Dương Thiên rõ ràng có lợi thế, nhưng hắn không ngờ kết quả cuối cùng lại như thế này. Trong chi nhánh linh ngân tinh của công ty lỗ sâu ảo, cường giả cấp hắc động khẽ lắc đầu nói. Từ Bá Càn này TM nhìn hạn hẹp, thảo nào mấy chục ngàn năm nay ông ta chỉ chiếm giữ hệ Ngân Hà hẻo lánh này, không có chút dã tâm nào. sức mạnh cũng không được cải thiện chút nào. Chỉ hy vọng Dương Thiên này có thể đối mặt với cuộc thi không công bằng này. Đừng để tức giận tràn ngập tâm trí, cường giả cấp hắc động nói. Trong không gian chiến đấu chỉ còn lại Từ Kiệt Dương ba người họ, nghỉ ngơi một lát, đợi khi thương thế lành lại thì bắt đầu chiến đấu kịch liệt, thể hiện bản thân với sức chiến đấu của thiên tài hàng đầu trong hệ Ngân Hà. Dương Thiên lạnh lùng nhìn ba bóng dáng chiến đấu phía trên màn hình lớn. Sau khoảng 10 phút, trận chiến cuối cùng đã được định đoạt, không có gì ngạc nhiên khi Từ Kiệt Dương đã giành được chiến thắng cuối cùng. Và ba bóng người cũng xuất hiện bên ngoài không gian, cách Trương.